Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 86. Luyến ái tiến độ 86. Rốt cuộc ngao đến tan học. Bọn học sinh một tổ ong mà hướng tới vườn trường ngoại phố buôn bán Dũng đi. Một đám như bầy cá ùa vào bên đường đồ ăn vặt cửa hàng. Bao lớn bao nhỏ mà hướng vườn trường sách. Đây cũng là số lượng không nhiều lắm trường học cho phép mang đồ ăn vặt tiến vườn trường cơ hội. Giang Vận, Khả Khả, hai người các ngươi không ra đi mua đồ ăn vặt sao? Sau bàn đồng học một bên thu thập cặp sách một bên xem hai người vẫn không nhúc nhích. Không hề có ra ngoài ý tứ. Tần Khả Khả, ta ba mẹ đợi chút cho ta đưa lại đây. Các ngươi đi ra ngoài nói nhớ rõ thiếu mua một chút. Ta phỏng chừng ta ba mẹ đưa sẽ có điểm nhiều. Đại khái suất dưới tình huống ta ha ha không được. Nàng nghĩ đến trước kia làm liên hoan sẽ thời điểm. Nàng ba mẹ kia tư thế liền có điểm đầu đại. Nói quay đầu vỗ vỗ Giang Vận cánh tay. Giang Vận, ngươi cũng không cần đi mua. Ta phân cho ngươi. Chúng ta cùng nhau ăn. Ta ba mẹ đưa lượng tuyệt đối đủ. Giang Vận nghe được Tân Khả Khả nói cười nhạt không nói. Cúi đầu nhìn di động, là quản gia phát tới tin tức, đại tiểu thư, cho ngài bị mấy thứ đồ ăn vặt, là cho ngài trực tiếp đưa đến lớp sao? Nàng trở về cái ân, ở rời khỏi giao diện thời điểm, ngón tay theo bản năng mà dừng ở cái kia ghi chú tống nữ sĩ. Quy chat chân dung chỗ, đốn vài giây, cuối cùng là rời khỏi giao diện. Tần Khả Khả nói không có sai, nàng ba mẹ thật là bao lớn bao nhỏ đưa tới. Đủ loại kiểu dáng đồ uống liền tặng tam đại dương. Đồ ăn vặt lại tặng 3-4 cái dương. Nhìn phòng học chữ vật quầy bên đôi đến tràn đầy. Chiếm non nửa cái phòng học đồ ăn vặt. Tần Khả Khả khóc không ra nước mắt. Ba mẹ ái thật sự là quá dày trọng đi. Thế nào, bảo bối. Ngươi thích đồ ăn vặt mụ mụ toàn cho ngươi đưa tới. Ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì. Mụ mụ lập tức làm người tiếp tục đưa. Làm Mỹ Quyên chỉ vào kia mấy đại dương đồ ăn vặt giới thiệu. Này một dương là bành hóa thực phẩm. Này một dương là ăn chín. Người thích cổ vịt, cánh gà gì đó đều có. Này một dương là các loại tiểu điểm tâm. Nơi này chính là nhập khẩu sô-cô-la. Nàng liên tiếp giới thiệu. Lớp dư lại tới người đều sợ ngây người. Thật sự là, quá, chấn, kinh, một đối lập. Bọn họ những cái đó đã sớm chuẩn bị tốt cái gì năm mao tiền huy long que cay. Cái gì hôn môi thiêu quả thực là. Chưa thấy qua mặt người nhà quê. Tần Khả Khả có chút buồn rầu. Mụ mụ, người này đưa cũng quá nhiều. Chúng ta toàn bộ ban đều ăn không hết nha. Làm Mỹ Quyên vừa nghe liền có chút không cao hứng. Này có cái gì, ta còn cảm thấy không đủ đâu. Nói nữa ngươi có thể phân cho các bạn học sao? Nói xong nàng liền vui tươi hớn hở mà tiếp đón chung quanh ngốc nhìn các bạn học. Mau mau mau, các tiểu bảo bối, chạy nhanh tới chọn một chọn, tiền một tuyền, ngàn vạn không cần khách khí a, làm Mỹ Quyên bản thân lớn lên liền đẹp. Làm việc phong cách lại thập phần đại khí tự nhiên. Hơn nữa lần trước ở Tân Khả Khả ra tham gia party sự tình còn không có qua đi bao lâu. Cho nên cao một. Ban các bạn học đối này toàn gia đều rất có hảo cảm. Đại gia không cần ngượng ngùng lạp. Ta thật sự ăn không hết. Coi như là giúp đỡ đi. Vương Hoành ngươi muốn ăn cái gì? Lệ Lệ ngươi ăn không ăn cái này cổ vịt? Ta nhớ rõ ngươi rất thích ăn. Tần Khả Khả xem mọi người đều ngượng ngùng. Đơn giản chính mình liền nhắc tới một cái dương đồ ăn vặt bắt đầu phân phát. Mấy cái đồng học bị phát tới tay lúc sau cũng liền không hề ngượng ngùng. Đại gia bắt đầu trao đổi đồ ăn vặt. Khả Khả ngươi có muốn ăn hay không đường? Khả Khả, cái này que cay ngươi có thích hay không? Tà này có bọt khí thủy. Đại gia không một lát liền không có xấu hổ. Một đám cao hứng phấn chấn mà đổi đồ vật ăn. Tần Khả Khả phủng đi ra ngoài một đại dương đồ ăn vặt cũng đổi về tới không ít. Hướng về phía Lam Mỹ Quyên chớp chớp mắt. Cảm ơn mụ mụ. Lam Mỹ Quyên đã sớm nhạc nở hoa. Đương nhiên Giang Vận ở lớp cũng không có bị xem nhẹ. Quản gia đồ ăn vặt còn không có đưa đến. Các bạn học liền cho rằng nàng không có mua. cho nên cũng đều cao hứng đạt được hưởng đồ ăn vặt cho nàng. Chỉ là một lát công phu, nàng bàn học thượng đủ loại đồ ăn vặt liền xếp thành một cái tiểu đồi núi. Nhìn đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt tiểu điểm tâm, Giang Vận không cấm nhoẻn miệng cười. Này hình như là nàng lần đầu tiên cùng các bạn học chi gian quan hệ sao hòa hợp đi. Nếu không phải bởi vì ý thức thức tỉnh, nếu không phải có hệ thống ở, nàng có lẽ cả đời đều không thể hưởng thụ đến các bạn học chân thành tha thiết hữu nghị. Như vậy tưởng tượng, cái kia ở sau lưng tùy ý thao túng thế giới, không kiêng nể gì lột lấy người khác tình thân tình bạn tình yêu người thật đúng là hỗn đàn. Giang quản gia đem một cái dương đồ ăn vặt đưa đến lớp cửa thời điểm, vừa lúc thấy Giang Vận đứng ở bàn học trước nhìn kia một đống đồ ăn vặt cười. Hắn ngẩn người, không cấm cũng giơ lên khóe miệng. Xem ra, nhà hắn đại tiểu thư trong khoảng thời gian này cùng các bạn học ở chung đến thật là thực hảo đâu. Này, muốn hay không cùng lão gia phu nhân hội báo đâu. Đại tiểu thư, Giang Minh thẳng thắn vòng eo, tây trang phẳng phiu, tóc sơ đến không chút cầu thả. Trong tay mặc dù dọn một cái dương, phía sau lưng cũng không có một tia cung khởi. Hắn nhẹ gọi một tiếng, thực sự có chút không nghĩ quấy rầy đại tiểu thư giờ phút này vui thích tâm tình. Ân, Minh Thúc, đây là cấp đại tiểu thư chọn lựa đồ ăn vặt. Ngài xem còn có hay không cái gì yêu cầu. Giang Vận nhìn mắt sau. Đính 31 ly Starbucks đến đây đi. Tốc độ muốn mau, lập tức đưa đến. Giang Minh, Minh Bạch. Hắn đem đồ ăn vặt đặt ở Giang Vận trên bàn, theo sau lập tức đi làm. Giang Vận đem những cái đó đồ ăn vặt chọn lựa mấy cái, phóng tới chính mình cặp sách, theo sau ho nhẹ một chút giọng nói. Ân, đại gia muốn hay không cũng tới bắt một chút. Ta bên này đồ ăn vặt cũng có chút nhiều. Các bạn học nghe tiếng cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Học kỳ này Giang Vận người xác thật là hiền lành nhiều. Nhưng là cũng không đến mức hiền lành đến thỉnh bọn họ ăn cái gì đi. Ở bọn họ trong lòng, Giang đại tiểu thư có thể không ném sắc mặt bá lăng bọn họ kia đã là ông trời mở mắt. Có thể vẻ mặt ôn hòa đối với ngươi cười, kia đã là tổ tông tích đức. Nhưng là hiện tại, bọn họ thế nhưng có thể may mắn ăn thượng Giang đại tiểu thư thân thủ đưa lên nhập khẩu đồ ăn vặt. Không chỉ có như thế, chẳng được bao lâu còn có một vị ăn mặc tây trang áo sơ mi quản gia giống nhau nhân vật thân thủ cho bọn hắn đưa lên một ly Starbucks. Các bạn học một bên cảm động đến rơi nước mắt mà tiếp nhận đồ ăn vặt cùng Starbucks. Một bên nội tâm cảm khái. Ngô, mama, ta thật sự tiền đồ. Từ nay về sau, bọn họ nhận chuẩn Giang Vận chính là bọn họ cao một. Một, ban ban bảo. Là bọn họ cao trung 3 năm thề sống chết đi theo nữ thần. Về sau ai muốn khi dễ Giang Vận. Bọn họ cao 1, ban cái thứ nhất không đáp ứng. Lúc đó Giang Vận hệ thống giao diện thượng thân hữu tuyến con số cũng không ngừng nhảy lên. Điên cuồng hướng lên trên trướng. Giang Vận, liền một ly Starbucks, mấy túi đồ ăn vặt. Thân hữu tuyến liền trướng thành như vậy. Cũng quá không đáng giá tiền đi. Hệ thống. Này có cái gì hảo kỳ quái? Đường người phóng xuất ra thiện ý thời điểm, người khác cũng là có thể cảm giác được đến, cũng liền sẽ không bùn xỉn chính mình thiện ý. Giang Vận gật đầu, không tỏ ý kiến. Tiệc tối bắt đầu trước, đi hướng đại lễ đường. Chiến Nhiêu đã sớm cấp Giang Vận chiếm vị trí. Đêm nay đại lễ đường là có thể tùy tiện ngồi. Chiến Nhiêu chiếm được vị trí cũng không phải thật tốt, rất thiên, cơ hồ là toàn bộ chàng nhất góc, thậm chí chung quanh cũng chưa người nào ngồi. Không chiếm được vị trí sao? Ta tìm hạ đồng học. Chiến Nhiêu cấp, không đúng không đúng, ta cố ý tuyển ở chỗ này. Giang Vận nhìn quanh bốn phía, cách bọn họ gần nhất đồng học cũng đến là ba cái chỗ ngồi có hơn. Ngồi ở chỗ này, cơ hồ nhìn không thấy sân khấu, toàn dựa màn hình lớn tiếp sóng, đầu còn phải thiên. Chiến Nhiêu hồng khuôn mặt nhỏ, đầy mặt ngượng ngùng, ảo não đến thẳng dậm chân. Giang Vận ngẩn người ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Nhịn không được nở nụ cười. Ngươi đừng cười đừng cười. Nàng cười Chiến Nhiêu trên mặt liền càng hồng. Nàng liền muốn tìm cái không ai địa phương cùng người mình thích ngồi ở cùng nhau. tay nắm tay, nhỏ giọng trò chuyện, này làm sao vậy sao? Giang Vận này cười, nàng ngược lại nhưng thật ra ngượng ngùng. Giang Vận nắm chặt tay đặt ở bên môi, áp chế ý cười, lắc đầu, là ta sơ sẩy, chúng ta đây dứt khoát không cần nhìn. Đi ra ngoài đi, Chiến Nhiêu, nàng bị Giang Vận lôi kéo tay. Hai người khom lưng từ ghế dựa bên trộm chuồn ra đi. Mặt sau là học sinh người chủ trì cao vút thanh âm ở nhiệt liệt hoan nghênh các bạn học đã đến. Vì tân một năm dâng lên chúc phúc lời nói. Dưới đài là các bạn học tiếng sấm vỗ tay. Chính là, đường này hết thảy đều ở sau người tan đi. Lưu lại lại là trong lồng ngực thùng thùng kinh hoàng tiếng tim đập. Hai người bay nhanh mà từ lễ đường ra tới. Lôi kéo tay đứng ở bậc thang. Thở hắt ra, Giang Vận quay đầu nhìn Chiến Nhiêu. Muốn đi chỗ nào? Chiến Nhiêu muốn đầu. Không biết, cùng ngươi ở bên nhau là được. Giang Vận, kia đi phòng học xem điện ảnh thế nào? Chiến Nhiêu, nàng lôi kéo Chiến Nhiêu đi hướng một gian không có gì người đi thủ công phòng học. Kéo lên bức màn, quan hảo cửa sau, cùng Chiến Nhiêu hai người ngồi ở thủ công phòng học trên sofa. Sofa không lớn, hai người tễ ở bên nhau vừa vặn tốt, lại nhiều vị trí cũng đã không có. Giang Vận click mở chính mình di động đem nó dựa vào bàn trà cái ly thượng. Click mở vân bàn điện ảnh, điên cuồng cơm hộp. Chiến Nhiêu, đây là ta đầu tư kia bộ điện ảnh. Tối hôm qua mới vừa bắt được hoàn chỉnh phiến tử. Ngươi nhìn xem, Chiến Nhiêu vừa nghe là Giang Vận đầu tư điện ảnh. Nháy mắt đôi mắt liền sáng. Liên tục gật đầu, Giang Vận xem nàng đầy mặt chờ mong. Khóe miệng cũng nhịn không được nở nụ cười. Động thủ đem nàng phía sau đệm dựa điều chỉnh tốt. Để cho nàng nhất thoải mái vị trí. Lại mở ra cặp sách. Đem đồ ăn vặt đều bày biện chỉnh tề. Starbucks cũng đem ra. Tất cả đều đặt ở chính mình bên này. Mà màn hình di động mặt chiều phương hướng là Chiến Nhiêu. Nói như vậy, vừa không ảnh hưởng Chiến Nhiêu xem điện ảnh. Mà Chiến Nhiêu muốn ăn đồ vào thời điểm Giang Vận cũng có thể trước tiên đem đồ ăn vặt lấy hảo. Chiến Nhiêu nhịn không được cong môi. Trong lòng cao hứng đến đã ở kinh hoàng. Nàng đây là tìm được rồi một cái gì tuyệt thế chân bảo. Giang Vận cũng quá sẽ chiếu cố người. Mà Giang Vận cũng xác thật là làm như vậy. Thường thường liền sẽ cấp Chiến Nhiêu uy một ngụm đồ ăn vặt. Lại uy một ngụm đồ uống. Thời gian nắm chắc đến cũng tương đương hảo. Luôn là ở Chiến Nhiêu trong miệng đã ăn xong rồi thời điểm vừa lúc tục trên dưới một ngụm. Sẽ không làm nàng khát. Cũng sẽ không sặc nàng. Còn có thể một bên cho nàng giảng giải điện ảnh chi tiết. Xem nàng này cẩn thận bộ dáng. Chiến Nhiêu thật sự rất khó tưởng tượng ngay từ đầu từ khác đồng học trong miệng nghe được Giang Vận là trước mắt Giang Vận. Trước mắt người, nào có một chút cao cao tại thượng. Nàng rõ ràng chính là một đạo ôn nhu phong. Một bỏ ấm người quang. Chiến Nhiêu nhịn không được dựa vào Giang Vận trên người. Trong lòng Mỹ tư tư. Như vậy một cái vượt đêm giao thừa. Thật tốt, cách chương.